Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hai, bởi vì cô biết A Bảo thật sự rất cưng chiều cô. A Bảo đó sẽ không trở lại nữa. Anh tức giận nói. Tại sao? Bởi vì nó đã trưởng thành, bởi vì nó không giống cô, bởi vì nó hiểu được cái gọi là lễ nghi liêm sỉ. Ừ, nói như vậy. Giống như cô không biết cái gọi là lễ nghi liêm sỉ vậy. Làm ơn đi, người ta cũng được đi học đấy. Người ta cũng biết cái gì là tam tẩm tứ đức, cái gì là trung hiếu nhân ái. Chân thật nhã nhặn mà. Anh đừng có xem thường tôi. Vậy sao? Nếu không muốn để người khác phải xem thường thì cô mặc y phục vào rồi cút ngay về nhà cho tôi. Tay anh nắm lấy cửa, bàn tay khổng lồ có vẻ run run. Có thể thấy được anh thật sự đã bị làm tức điên. Nếu như người nọ còn biết tức thời thì nên nhanh chóng chạy thoát thân để khỏi phải chết. Nhưng vấn đề là đôi khi quý tiệp rất thổ lỗ và ngang bướng. Căn bản cô không muốn đi, muốn tiếp tục dựa vào anh. Cô không hiểu sao họ có thể quay lại như ngày xưa, giống như lúc trước luôn yêu thương nhau. Cô thích nhất là những lúc nói chuyện với A Bảo. Tại sao? Cô hỏi. Dương Sĩ Bảo hử lạnh một tiếng. Tại sao ư? Việc này không đơn giản đâu. Bởi chúng ta đều đã trưởng thành, không còn là những cô bé cậu bé 7-8 tuổi nữa. Giờ chúng ta đã là người lớn rồi. Vậy thì sao? Người lớn thì không thể làm bạn ư? Có thể, dĩ nhiên là có thể. Nhưng mà dù bạn bè cũng chẳng giống như cô, cởi hết quần áo mà nhảy lên giường người khác. Anh thực sự không chịu được hành vi giết người của cô, kìm lòng không được nhìn thân thể trần truồng của cô một cái. Tiểu yêu nữ này đúng là to gan lớn mật, cái gì cũng không che giấu được. Không sợ anh trở thành ác lang bổ nhào vào con dê con sao? Quý tiệp bĩu môi trả lời anh. Cái này thì có liên quan gì? Hai chúng ta từ nhỏ đến lớn đã cùng nhau, thậm chí là tắm cùng nhau. Thân thể của anh cô cũng đã sớm nhìn thấy hết rồi, có gì mà mất thể diện chứ? Có cần phải giữ ý tứ như vậy không? Tại sao anh lại trở nên kỳ quái vậy? Tôi còn biết anh lúc nào thì nằm mơ xuất tinh nữa kìa. Cô nói chuyện không hề giữ ý tứ. Cô với A Bảo không hề có bí mật gì, cô vẫn cho là như vậy, cho nên A Bảo chỉ giả bộ làm ông già để cự tuyệt cô mà thôi. Như vậy thật khiến cô bị tổn thương. Mà Dương Sĩ Bảo chỉ thiếu chút nữa bị tức chết bởi bộ dạng của cô. Người ta vẫn xem anh là bạn bè, nhưng anh thì lại không thể. Lúc còn nhỏ anh vẫn luôn nghĩ rằng sẽ có ngày cô trở thành bạn gái của mình, nhưng anh lại chưa bao giờ nghĩ Quý Tiệp sẽ trở thành anh em với mình. Nghĩ lại ngày còn trẻ đó, ngày nào đêm nào anh cũng nghĩ đến Quý Tiệp, nhưng cô vẫn ngu ngơ không chịu hiểu rõ, không hề biết đến tư tưởng bẩn thỉu trong đầu anh, lại còn coi anh như người anh em nữa. Năm 17 tuổi cô vẫn giống như bây giờ, không hề phòng bị gì mà cứ ung dung ngủ trên giường của anh như vậy. Ngày đó anh giống như sống trong mộng cùng cô, cứ anh em quay cuồng trên giường, chém giết cả một đêm đến sáng hôm sau. Quần áo anh đã ướt thành một mảng, còn Quý Tiệp thì vẫn cứ ngu ngốc an ủi. Không sao. Nói an ủi là bình thường, nhưng nó đã trở thành chứng cứ thời còn trẻ của anh. Vậy sao nếu như Quý Tiệp biết rằng ngày đó anh nghĩ đến người nào thì cô còn có thể nhẹ nhõm như vậy không? Ngu ngốc. Dương Sĩ Bảo chẳng thèm để ý đến cô. Anh đi ra khỏi cửa phòng, dùng hết sức đấm vào cửa thể hiện cơn giận dữ của mình. Đúng không sai, anh đang tức giận, giận chính bản thân mình. Khi nhìn thấy cơ thể trần truồng của cô lúc đó lại có phản ứng đặc biệt như vậy, mặc dù chỉ là kinh động thoáng qua, nhưng với cảnh xuân hồng ở trước ngực cô làm lòng của anh tạo thành một ảnh hưởng cực kỳ lớn. Anh giận chính mình năm đó khi còn là một cậu bé 17-18 tuổi, đối với cơ thể của cô lại có phản ứng khác thường như vậy. Chuyện không phải là như vậy. Anh biết rõ Quý Tiệp chỉ coi anh là anh em, là anh em tốt. Những năm gần đây anh không còn nhận ra chuyện này hay sao? Nhưng tại sao đến khi 31 tuổi rồi mà vẫn bị kích động như một tên nhóc vậy? Thật là mất mặt. Dương Sĩ Bảo tựa người vào cửa, anh oán hận không thể đập đầu mình vào cửa. Quý Tiệp nghe thấy mà lòng run sợ. Lúc này cô mới bắt đầu nghĩ, chẳng lẽ mình làm sai thật sao? Những năm gần đây cô luôn cải thiện mối quan hệ giữa cô và A Bảo, nhưng với tính cách của cô thì quan hệ của hai người không những không cải thiện được mà ngược lại càng lúc càng kém. Thấy biểu hiện ác liệt này của A Bảo, cô chợt nghĩ, A Bảo thật sự ghét cô thế sao? Sáng sớm, đúng 9 giờ sáng, đồng hồ của Quý Tiệp bắt đầu reo inh ỏi. Theo cảm giác, cô mở mắt ra, nằm trên giường mà không nhúc nhích và bắt đầu suy nghĩ. Hôm nay là thứ bảy, là ngày nghỉ phép của cô, vậy tại sao cái đồng hồ kia lại báo thức sớm như vậy chứ? Cô cau mày nghĩ. Ừ, nghĩ không ra, cho nên cứ tiếp tục ngủ thôi. Quý Tiệp nhắm mắt lại lật người qua, chỉ sau chốc lát. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net